Vô địch kiếm vực, chương 1704, 1704, hảo một cái Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay, kỳ thực Dương Diệp những lời này có điểm vô lại, bởi vì hắn cũng chỉ có thể dùng một tay. Căn bản không dám tùy tiện giải phong tay phải của mình. Cái kia chiến thần thủ lực lượng, hiện tại thân thể hắn còn không chịu nổi. Thực lực của hắn tăng lên, thế nhưng thân thể cũng không đề thăng. Cái kia chiến thần thủ lực lượng như nổ lên đến, thân thể hắn hội trước tao ngộ. Có thể nói, tay phải của hắn chính là một cái giết địch 8000, tổn hại 800 con bài chưa lật. Trừ phi đến rồi vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn không sẽ làm như vậy. Khinh người quá đáng. Lúc này Dương Diệp không thể nghi ngờ là ở khinh người quá đáng. Toàn bộ Lục gia thế hệ trẻ, không có ai xuất hiện ứng chiến. Phải thua cục, xuất hiện, cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hơn nữa, là một người cũng nhìn ra được. Dương Diệp nhằm vào không phải Lục gia thế hệ trẻ, mà là toàn bộ Lục gia. Phía chân trời, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, lẳng lặng chờ đợi lấy. Hắn không sợ Lục gia chơi quần ẩu. Hắn bây giờ độ, nếu muốn trốn, Lục gia rất khó lưu hắn lại. Mà muốn lưu hắn lại, Lục gia sẽ trả ra rất đại giá rất lớn. Điểm này, Lục gia so với hắn còn tinh tường. Làm thế gia, sẽ không đi làm không có lợi ích sự tình. Cho nên, hắn rất có tự tin. Tự tin Lục gia không sẽ cùng hắn liều chết. Không phải Lục gia sợ hắn, mà là không đáng, tổn thất rất nhiều chân cảnh cường giả lưu hắn lại. Đối với Lục gia có tốt chỗ sao? Hiển nhiên không có gì tốt chỗ. Dương gia cho ra bảo vật ở tốt, cũng không kịp chân cảnh cường giả tới chân quý. Dương Diệp, ngươi làm thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở nơi này lúc, nhất danh người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở tại Dương Diệp không xa chỗ. Người đàn ông trung niên thân lấy cẩm bào, dáng dấp thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, thế nhưng đầu cũng là tuyết bạch. Người này chính là Lục gia gia chủ, Lục Vân Thiên. Dương Diệp nhìn về phía Lục Vân Thiên, tay hắn chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay. Người trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác giống như trước đây Dương Tiêu mang đến cho hắn một cảm giác. Không cần phải nói, trước mắt cái này vị khẳng định chính là Lục gia gia chủ. Lục Vân Thiên nhìn Dương Diệp, đạm thanh nói, Dương Diệp, ngươi tới ta Lục gia, không phải là muốn sức một mình diệt ta Lục gia chứ? Dương Diệp mỉm cười, Lục gia chủ nói lời gì? Ta muốn có thực lực đó, muốn tiêu diệt khẳng định cũng là đi diệt Dương gia a. Lục Vân Thiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau lắc, ngươi Dương gia cao tầng đầu óc đều bị lừa đá quá. Dương Diệp lúc này hiện ra thiên phú cùng thực lực, đó là phi thường khủng bố. Có thể nói, Dương gia có Dương Diệp ở, coi như tương lai không thể xưng bá trung thiên vũ trụ, nhưng là tuyệt đối có thể bảo vệ Dương gia trong ngàn năm không người dám lấn. Hiện tại được rồi, một cái như vậy thiên tài, bây giờ bị Dương gia biến thành tử địch. Như Dương gia có thể đem bên ngoài trực tiếp gạt bỏ thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác Dương gia không có thể giết chết. Đầu người óc heo, đây là Lục Vân Thiên đối với Dương gia cao tầng đánh giá. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn thẳng Lục Vân Thiên. Lục gia chủ, ta người này không yêu thích lời nói nhảm. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi Lục gia có phải hay không không thể không giết ta? Lục Vân Thiên trầm mặc. Giết Dương Diệp, như Dương Diệp không có thực lực gì, giết cũng liền giết, thế nhưng, thời khắc này Dương Diệp, Lục gia nếu là muốn giết hắn, phải bỏ ra rất đại giá rất lớn, như cái này trả giá cao thấp hơn thu hoạch, vậy hắn hội không chút do dự làm. Nhưng vấn đề là, giết Dương Diệp, Lục gia cái gì cũng không được, còn Dương gia cho ra những thứ kia báo thù. Cùng Lục gia muốn giết Dương Diệp mà tổn thất chân cảnh cường giả so sánh với, đó nhất định chính là bé nhỏ không đáng kể. Trầm mặc khoảng khắc về sau, Lục Vân Thiên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi tới ta Lục gia mục đích chính là hỏi câu này. Dương Diệp gật đầu. Ta không thích người khác ở lưng sau ám toán ta, cho nên ta tới Lục gia cùng ta không có thâm cừu đại hận gì. Ta cũng không đem Lục gia cho rằng là địch nhân. Thế nhưng, như Lục gia cảm thấy ta dễ bắt nạt phụ, ở trong tối mà cho ta đùa giỡn ám chiêu. Cái kia xin lỗi, lấy sau ta gặp được Lục gia người liền giết. Lục Vân Thiên hai mắt híp lại. Người uy hiếp ta, Dương Diệp nhẹ cười cười. Nói, Lục gia chủ, ta không có uy hiếp ngươi. Chỉ là ở nói cho ngươi ta cách nghĩ. Còn có muốn hay không đối địch với ta. Lục gia chủ ngươi tự quyết định. Cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi. Chậm lấy, Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại. Hắn xoay người nhìn về phía Lục Vân Thiên. Thế nào, Lục gia chủ quyết định muốn lưu ta lại. Lục Vân Thiên nói, ta người này, không có ưu điểm gì. Chính là yêu mến chỉ điểm hậu bối. Hôm nay nhìn thấy ngươi, muốn chỉ điểm một chút ngươi. Ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Chỉ điểm, Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt. Nhưng sau gật đầu, vừa lúc, ta cũng muốn hướng tiền bối lãnh giáo một chút. Vậy không thể tốt hơn nữa. Lục Vân Thiên vung tay phải lên. Bên ngoài cùng Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên xuất hiện ở một mảnh hư không bên trong. Hai người cách xa nhau không đến nghìn trượng. Hai người nhìn nhau. Sau một khắc, Lục Vân Thiên đột nhiên đưa ra tay phải của mình. Tay phải ngón tay nhập lại. Nhưng sau cách khoảng không đối với lấy Dương Diệp chính là một điểm. Vạch, trước mặt hắn không gian đột nhiên nhúc nhích đứng lên. Chuyển chớp mắt. Một căn từ không gian hình thành lớn chỉ trực tiếp xuất hiện ở Lục Vân Thiên trước mặt. Căn này lớn chỉ thật dài. Có chừng trăm trượng. Sau một khắc, Lục Vân Thiên bấm tay một chút ở tại cái kia lớn chỉ lên. Cái kia lớn chỉ trong nháy mắt hướng về Dương Diệp điện xạ đi. Khi nhìn thấy căn này lớn chỉ đánh tới lúc, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng. Bởi vì hắn hiện. Căn này lớn chỉ chỗ đi qua không gian dĩ nhiên cùng bên ngoài dung hợp với nhau. Không dám khinh thường, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, kiếm ra, làm Dương Diệp kiếm đâm ở nơi này căn lớn chỉ đỉnh lúc. Lớn chỉ kịch liệt run lên. Tiếp theo lấy, Dương Diệp bị chấn địa hướng sau liên tiếp lui về phía sau. Ở lui không sai biệt lắm 10 trượng lúc. Hắn chân phải chợt dẫm một cái hư không? Không gian kịch liệt run lên. Cả người hắn ngừng lại. Mà hắn kiếm còn tiến đến cái kia không gian lớn chỉ. Yên lặng nhất hỗn. Dương Diệp tay trái đột nhiên hóa trưởng một trưởng đập thẳng trong tay trường kiếm chuôi. Theo một đạo tiếng the thé vang lên. Cái kia thanh kiếm trực tiếp từ cái này căn không gian lớn chỉ xuyên qua. Kiếm độ không giảm. Trong nháy mắt đi tới cái kia Lục Vân Thiên trước mặt. Mà ở tương đến Lục Vân Thiên trước mặt lúc, Dương Diệp cũng xuất hiện ở kiếm thân về sau. Tay trái của hắn lần nữa cầm kiếm. Lục Vân Thiên khuôn mặt sắc không thay đổi. Hắn một chỉ điểm tại Dương Diệp kiếm nhọn lên. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Hai người mỗi bên tự hướng sau liên tục chợt lui. Mà Dương Diệp ở lui sấp xỉ 10 trượng về sau. Hắn chính là lợi dụng không gian pháp tắc để cho mình ngừng lại. Sau một khắc, Lục Vân Thiên giữa chân mày chỗ hàn quang lóe lên. Kiếm đã tới. Lục Vân Thiên nhíu mày. Hiển nhiên, Dương Diệp kiếm làm cho hắn có chút kinh ngạc. Chẳng qua cái này kiếm với hắn mà nói. Mặc dù có uy hiếp, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Ở kiếm muốn đâm vào hắn mi tâm lúc, hai cây chỉ đột nhiên kẹp lấy Dương Diệp kiếm. Kiếm mới vừa bị kẹp lấy. Dương Diệp tay trái đột nhiên cầm lấy chuôi kiếm mà chính là xoay tròn. Lục Vân Thiên chỉ tức thì buông lỏng. Dương Diệp đều là Lục Vân Thiên giữa chân mày xuyên qua. Nhưng mà, xuyên qua chỉ là một đạo tàn ảnh. Lục Vân Thiên đã xuất hiện ở mấy trăm trượng có hơn. Lục Vân Thiên mới vừa dừng lại. Hắn chân mày chính là lần nữa nhíu lại. Bởi vì Dương Diệp kiếm lại xuất hiện ở hắn giữa chân mày một tấc vị trí. Lục Vân Thiên đôi mắt sâu hành một tia ngưng trọng. Không dám ở chút nào khinh thị cùng sơ suất. Nhất cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Dương Diệp trực tiếp bị cổ khí thế này đẩy lui vài chục trượng. Mà lần này, hắn còn chưa dừng lại. Cái kia Lục Vân Thiên liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. nhưng sau một quyền hướng về hắn đánh tới, không có thi triển bất luận cái gì huyền kỹ, chính là đơn giản một quyền. Dương Diệp cũng không có thi triển huyền kỹ, chính là một kiếm chém xuống. Kiếm quyền vừa mới tiếp xúc, hai người chính là trực tiếp xuất hiện ở mỗi bên tự thân sau mấy trăm trượng có hơn. Thế nhưng sau một khắc, hai người lại cùng thì tiêu thất ngay tại chỗ. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên kích chiến đấu. Ám chỗ, Lục gia rất nhiều cường giả nhìn là kinh hồn táng đảm. Đặc biệt cái kia phía trước đuổi theo giết quá Dương Diệp Lục Cốt. Lúc này hắn cái trán đã xuất hiện lãnh mồ hôi. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp thực lực dĩ nhiên đã cường đại đến loại trình độ này. Dĩ nhiên có thể cùng Lục gia gia chủ chính diện cương. Mà hắn, phía trước lại vẫn muốn đi truy sát Dương Diệp. Bất quá hắn cũng vinh hạnh. Vinh hạnh nhất sau hắn không có tiếp tục cùng Dương Diệp cùng chết. Nếu không, hắn khả năng đã không ở nơi này thế lên. Xa chỗ, chiến đấu vẫn như cũ duy trì liên tục. Bất kể là Dương Diệp, vẫn là Lục Vân Thiên. Lúc này hai người độ đã sắp đến mắt thường không thể nhận ra. Hai người thời khắc này chiến đấu đã sự nóng sáng hóa. Hai người chiêu thức đều là từng chiêu chí mạng. Hơi không cẩn thận, thì có thể vạn kiếp bất phục. Một khắc đồng hồ sau, hư không bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn. Theo này đạo tiếng nổ lớn vang lên, xa xa Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên tức thì phân ra. Lúc này đây, hai người không có ở xuất thủ. Ai thắng ai phụ, nhận, âm thầm Lục gia cường giả có chút khẩn trương. Nếu như là Dương Diệp thắng, không hề nghi ngờ, cái này đối với Lục gia mà nói là một cái đả kích không nhỏ. Phải biết, Lục Vân Thiên nhưng là Lục gia gia chủ, đại biểu Lục gia, mà Lục gia gia chủ lại bại bởi một cái vãn bối. Đây nếu là truyền đi, toàn bộ Lục gia đều mất mặt. Xa chỗ, Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên đối diện, trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên đối với Lục Vân Thiên ôm quyền, đa tạ Lục gia chủ thủ hạ lưu tình nhờ gia chủ chỉ điểm. Vãn bối thu hoạch tốt nhiều, ngày khác ở đăng môn bái phỏng, cáo từ, nói xong, Dương Diệp thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở hư không bên trong, gia chủ, giữ hắn lại, cái này lúc, Lục Cốt đột nhiên xuất hiện ở Lục Vân Thiên trước mặt, vội vàng nói, khi biết được Lục Vân Thiên thắng về sau, hắn chính là biết, đây là dễ giết nhất Dương Diệp cơ hội. Lục Vân Thiên quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Cốt. Người đi, ta không ngăn cản ngươi. Lục Cốt biểu tình cứng đờ. Đang muốn nói cái gì? Lục Vân Thiên cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp rời đi phương hướng. Nhẹ giọng nói. Hảo một cái Dương Diệp. Vừa rồi, hắn cũng không có thắng. Đương nhiên, cũng không có bại. Dương Diệp không làm gì được hắn. Hắn cũng không làm gì được Dương Diệp. Dương Diệp sở dĩ nói như vậy, hiển nhiên là muốn bán hắn nể tình. Dương Diệp thua bởi hắn, không ném, mà như hắn bại bởi Dương Diệp. Vậy người này khả năng liền ném đi được rồi. Không chỉ có hắn ném, Lục gia đều muốn thật mất mặt. Tại chỗ, Lục Vân Thiên trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói, truyền cho ta mệnh lệnh. Lúc này lên. Lục gia bất luận SWZBQ kẻ nào không được tham gia Dương Diệp cùng Dương gia ân oán. Người nào nếu dám vi này lệnh, định chém không buông tha. Dứt lời, thân hình hắn run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Cách chương.